Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 941, chương 942, vấn tội. Đối mặt thái hư cương vực tiên tôn, Mông Hán cơ hồ là phẫn nộ thao thiên, trong cơn giận dữ, thật to gan, cũng dám ở trước mặt của ta xuất thủ, còn cuồng vọng muốn giết hại nhà của ta đế quân. Đơn giản là tội ác thao thiên. Vì vậy vừa ra tay chính là sát chiêu. Mông Hán công kích trực tiếp đánh bể hướng phía Diệp Lăng lướt đi đáng sợ kia trường ấn. Hơn nữa trường thương chưa tán, như trước giống như một trận như cuồng phong. Tịch quyển thiên địa, các người muốn chết, từng tái toàn bộ trấn áp. Giống, Mông Hán giống giận, trường thương trong tay điên cuồng run lên. To lớn lực lượng trực tiếp chấn động toàn bộ thiên địa. Cái kia vẻn vẹn xuất hiện dư ba. Dĩ nhiên cũng làm đem ba đại tiên tôn từng cái toàn bộ đánh rơi xuống. Nhìn Mông Hán thần uy cái thế. Cuồng phong đều ngu. Đối diện cũng là ba cái tiên tôn a. Trước mặt cái này sốc vác nam tử. Dĩ nhiên như vậy cuồng mãnh sao? Hắn không biết là Mông Hán đến từ chính cửu kiếp lãnh thổ, vô luận là cái nào một góc độ đều muốn còn ăn hiếp trước mắt ba tên này. Cho nên nói, lấy một địch ba căn bản không phải cái gì hay là liều lĩnh. Ngược lại rất bình thường, huống chi trong này còn có ba cái chẳng qua tiên tôn sơ kỳ tên đây. Ba đại tiên tôn từng cái trực tiếp rơi xuống ở đại địa bên trên. Mông Hán trực tiếp xông xuống. Thương nhọn trực tiếp thọt tới cái kia tiên tôn hậu kỳ cường giả dưới cổ. Dám ở trước mặt ta xuất thủ, đơn giản là muốn chết. Mông Hán đôi mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị. Chẳng qua Diệp Lăng lúc này lại là đi ra. Khoát tay áo, mang theo ba tên này. Đi một hồi thái hư lãnh thổ. Hướng thái hư lãnh thổ xin một cái công đạo trở về. Diệp Lăng lãnh nói rằng. Mông Hán nhe răng cười gật đầu, trong sát na không trung lại xuất hiện hai gã tiên tôn. Từng cái đều là vô cùng đáng sợ, hướng phía Diệp Lăng cúi chào, mà sau ba người mang theo thái hư cương vực cường giả. Xé rách thiên không biến mất, một bên cuồng phong đều cảm giác được đang ở trong mộng một dạng. Vội vã xoa con mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Lại xuất hiện hai đại tiên tôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chết tiệt, cái này chẳng lẽ thực sự là một cái hạ đẳng cương vực tranh bá sao? Có vẻ như coi như là trung đẳng lãnh thổ, cũng đã là trận thế lớn đi. Tự nhiên đờ ra làm gì a? Còn không đi, chúng ta nên trở về đi ăn mừng. Diệp Lăng vỗ vỗ ngẩn người cuồng phong, mà sau vừa sải bước ra. Cả người thân ảnh như lưu quang, trực tiếp về tới thái hư trước cung, dạ lớn thái hư trước cung, đã là tử thi khắp nơi, tiền huyết đem đại địa đều cho thấm ướt, huyết tinh sông thiên, ngày, tựa hồ nhuộm thiên địa đều là biến thành hồng sắc, mạc tinh, bạch mai, diệp phi, ba yêu, hải đông thanh, kim triển, hoàng phủ vô địch, cơ vô mệnh. Văn gia tam huynh đệ, lôi cung chúng cường giả, cuồng đao tông, phá quân đường chờ tất cả cường giả, đứng lơ lửng trên không, nhìn cái kia một ít đã bỏ đi vô vị chống lại mà nhấc tay đầu hàng mọi người. Thái hư cung thất bại, toàn bộ thái hư cung có thể nói là trực tiếp tan biến. Từ hôm nay trở đi, lớn như vậy quỷ đỏ lãnh thổ, hoàn toàn đã thuộc về lôi cung. Diệp Lăng cùng cuồng phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất. Hết thảy lôi cung cường giả từng cái đều là nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Làm sao mới vừa nghe được có tiên vương? Bạch Mai liền vội vàng xông tới. Ân nần hỏi han, một bên lôi cung mọi người cũng đều là quan tâm tới cực điểm. Một cái tiên vương xuất hiện đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Điểm này là không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều là sẽ không chút nào hoài nghi, mà theo Diệp Lăng mà đến cuồng phong, không có các loại, Chờ, Diệp Lăng nói liền trực tiếp đứng dậy, nhắc tới trong tay đơn đao, lóe ra khủng bố vô luân tuyệt thế ánh đao. Cung chủ cùng tiên vương một trận chiến, thắng, xôn xao, sau một khắc, tất cả lôi cung mọi người hoàn toàn bạo phát, từng cái kích động gào to đứng lên, nhìn Diệp Lăng nhãn quang, cùng với hầu như giống như là thấy được truyền thuyết cùng kỳ tích. Lấy đại la tu vi bại tiên vương, đây chính là căn bản không dám tưởng tượng khủng bố sự tình a. Mà bây giờ, trước mặt cung chủ, đường đường Diệp Lăng, dĩ nhiên chu diệt tiên vương, thành tựu truyền thuyết thần thoại, thái hư lãnh thổ, hư thiên tiên vương bỏ mình, ta lôi cung cung chủ Diệp Lăng, thắng tiên vương rồi, cuồng phong gào to, làm đã từng bá chủ. Hắn rất tin tưởng lúc nào hẳn là điểm bạo nổ một lớp nhiệt tình. Hẳn là như thế nào làm cho mọi người toàn bộ đều kích động. Quả nhiên, sau một khắc lớn hơn hoan hô vang dội toàn bộ thiên địa. Mọi người từng cái đều là hô to lên. Mạc Tinh mấy người cũng đều là vô cùng kích động. Đi tới Diệp Lăng trước mặt hung hăng đập Diệp Lăng một quyền. Ha ha, ngươi một cái chết tiệt yêu nghiệt. Ngươi có thể a? Ta nói Diệp Lăng, ngươi việc này tình nhưng là làm đại phát a. Chẳng qua bọn lão tử yêu mến. Ha ha, không hổ là ta Hắc Long bên người nam nhân, châu bò đại khí cao cấp. A phi phi phi, ai là nam nhân của ngươi? Ta là Diệp Lăng, ta chỉ vì mình túi muối. Còn như ngươi a, đi sang một bên a. Ha ha. Mọi người từng cái đều là cuồng hô, nâng cao hai tay chúc mừng. Giờ khắc này quỷ đỏ lãnh thổ, chiến đấu rơi vào bụi bặm, mà quỷ đỏ đại lục hết thảy chiến tranh. Toàn bộ tinh tường, duy nhất còn sống đáng sợ đầu sỏ, chính là vừa mới quật khởi chẳng qua thời gian 2 năm lôi cung. Cái này tân sinh thế lực, lấy tinh thần một dạng rực rỡ, trong thời gian ngắn nhất. Sáng lập một cái thần thoại, Tử Kim Cung, Cuồng Đao Môn, Thanh Vân Tông, Thái Hư Cung, Tứ Đại Tông Môn, Hiển Hách Hung Uy, bây giờ toàn bộ đều biến mất ở lôi cung như mặt trời ban trưa danh vọng bên trong. Từ giờ trở đi, quỷ hổ lống thổ, về ta lôi cung, Diệp Lăng cũng là điên cuồng hét lên, sau một khắc tiếng vang chấn động thiên, ngày... Hết thảy lôi cung cường giả, từng cái toàn bộ đều sôi trào, mà ở bọn họ sôi trào một sát na này, ở xa xôi lãnh thổ, một cái gần như sắp muốn đặt chân thượng đẳng cương vực thái hư lãnh thổ bên trong. Thái hư thành phủ chung, đã là nguy cơ tứ phía, thái hư lão tổ trừng lớn mắt nhìn còn đang dưới chân mình ba đại cường giả, tức giận đến cả người run. Tay cầm trường kiếm, hận không thể xông lên trực tiếp cùng đối diện những tên kia liều mạng. Toàn bộ thái hư thành phủ đều là cường giả tràn ngập. Từng cái tối thiểu cũng là tiên vương tiên tôn, nhưng là chính là khổng lồ như vậy lực lượng, cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Bởi vì tại đối diện, nửa khoảng không bên trong, Lăng đứng thẳng, lại có một cái tiên đế. Một đám ô ương ương tiên tôn, tiên đế đáng sợ không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ tam giới bên trong, tiên đế vi tôn, những thứ kia siêu vượt tiên đế tồn tại không xuất thế. Bọn họ chính là cái này thế giới chúa tể, mà bây giờ, tiên đế đích thân tới thái hư thành phủ, coi như là thái hư lão tổ, cũng là không dám làm càn, chư vị. Đã thương ta thái hư cương vực người, lại như thế người gây sự, có phải hay không hơi quá đáng? Tiên đế ta cũng nhận thức mấy vị, ta muốn mấy vị vẫn là bàn giao tinh tường, nếu không ta thái hư lãnh thổ cũng không phải bùn nặn đấy. Thái hư lão tổ cũng là cắn răng nghiến lợi quát, thân phận của hắn cùng với tài phú, kết giao vài cái tiên đế cũng là rất bình thường, rất ý tứ minh bạch. Không chỉ là các ngươi có tiên đế, lão tổ ta cũng nhận thức, còn là nói mở lời, nếu không vậy lưỡng bại câu thương. mà đối diện tiên đế cũng là cười lạnh một tiếng, khoát tay áo. Mông Hán đi ra, cầm trong tay trường thương cười nhạt. Thái hư lãnh thổ, thật là lớn danh tiếng. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, người thái hư lãnh thổ đến tột cùng có bao nhiêu lá gan, dám đụng đến ta cửu kiếp cương vực người. Thái hư lão tổ liên tục rút lui, hoàn toàn choáng váng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.